Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 11, người phụ nữ đó chắc chắn là kẻ thua cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, giải thích chính là che giấu, mà che giấu chính là sự thật. Phong Thánh nghiêm túc trả lời cô. Thẩm Thanh âm véo má cậu, kéo nhẹ, nhóc con, chỉ biết tính kế cô thôi. Mẹ à, Phong Thánh kêu lên phản đối, nhanh chóng ôm chầm lấy cánh tay Thẩm Thanh âm làm nũng. Mẹ ơi, bảo bối sai rồi, biết sai mà sửa là tốt, chỉ cần con xé hợp đồng đi, là đủ chuộc lỗi rồi, cô sẽ tha thứ cho con. Thẩm Thanh âm thử thăm dò, Phong Thánh lắc đầu. Mẹ à, bảo bối IQ 180, sẽ không dễ bị mẹ lừa đâu. Thẩm Thanh âm, thế này thì còn chơi vui vẻ với nhau được nữa không? Mẹ ơi, trước khi mẹ trả hết nợ, mẹ cứ yên tâm sống ở đây. Nói xong, Phong Thánh đứng dậy, kéo Thẩm Thanh âm đến phòng ăn để dùng bữa tối. Sau khi ăn uống no nê, Thẩm Thanh âm ôm Phong Thánh ngồi trên sofa xem TV. Dù cậu nhóc đã gài bẫy cô, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn không thể ghét cậu bé, mà còn cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ, luôn muốn ôm và hôn cậu. Phong Thánh cũng rất thích được ôm như vậy. Thế là hai người cùng ngồi trên sofa xem chương trình tạp kỹ. Vừa xem vừa bình luận, Phong Thánh tuy nhỏ nhưng rất thông minh, chỉ vào ngôi sao nổi tiếng Bạch Nhi trên màn hình và châm chọc. Mẹ ơi, con dám cá rằng N, G, Ự, C của người phụ nữ kia là đồ già. Thẩm Thanh âm lúng túng. Bảo bối à, con mới có 5 tuổi thôi. Đừng nói những chuyện không phù hợp thế này, được không? Được thôi, không nói N, G, Ự, C nữa. Nhưng nói về mặt của cô ta thì sao? Phong Thánh lại tiếp tục. Biểu cảm còn cứng hơn đá. Nhìn là biết tiêm quá nhiều Botox rồi. Thẩm Thanh âm, bảo bối à, có thể đừng sắc bén thế không? Hai người vừa xem vừa bình luận, chủ yếu là Phong Thánh châm chọc, còn Thẩm Thanh âm thì chỉ phụ họa. Không biết từ lúc nào đã gần 10 giờ tối, và chương trình tạp kỹ cũng sắp kết thúc. Nhìn những gương mặt cứng đơ trên màn hình, mắt Phong Thánh sáng lên, cậu nhảy xuống khỏi sofa, cầm lấy máy tính bảng trên bàn trà rồi ngồi xuống thảm. Các ngón tay nhanh chóng gõ phím. Thẩm Thanh âm tò mò đến gần. Con đang làm gì vậy? Con nghĩ rằng thay vì để những gương mặt cứng đơ làm xấu mắt mọi người trên màn hình, thì mẹ tham gia chương trình còn tốt hơn. Ít nhất mẹ là mỹ nhân tự nhiên, nhìn còn dễ chịu hơn nhiều. Đạo diễn Lương Thành đang tuyển vai nữ thứ 5 cho phim Hồng Hoang, con đang đăng ký cho mẹ. Thẩm Thanh âm cau mày. Nhưng mẹ chưa muốn tham gia vào làng giải trí sớm như vậy. Dù năm nay cô đã tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Giang Thành, nhưng trước đây Vân Hạc và Thẩm Thanh Nặc đều không muốn cô bước chân vào làng giải trí quá sớm. Nên cô không giống các cậu học khác, không làm người mẫu ảnh hay nhận các công việc nhỏ từ năm nhất hay năm hai. Mẹ à, diễn viên là một trong những nghề kiếm tiền nhiều nhất hiện nay. Đừng quên mẹ vẫn đang nợ 1 tỷ đô la Mỹ. Phong Thánh ngẩng mặt cười danh mãnh. Chỉ cần nhắc đến khoản nợ này là Thẩm Thanh âm cảm thấy vô cùng bực bội. Cô véo mũi Phong Thánh, không vui nói, còn biết rõ nhất tại sao cô lại nợ số tiền khổng lồ này. He he, cậu bé cười gượng, rồi ôm lấy Thẩm Thanh âm làm nũng. Vậy nên, mẹ à, để nhanh chóng trả hết nợ, mẹ hãy đi thử vai nhé. Sau một tiếng thở dài, cuối cùng Thẩm Thanh âm cũng đồng ý, dù không phải vì trả nợ, cô cũng phải lo lắng cho tiền viện phí của Thẩm Thanh Nặc. Vì vậy, bước vào làng giải trí sớm một chút cũng không sao. Huống chi, cô còn phải giành lại mọi thứ của nhà họ Vân. Nếu không có tiền, làm sao mà cô giành lại được? Sau khi nghĩ thông suốt, Thẩm Thanh âm cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô véo nhẹ má Phong Thánh. Đến giờ đi ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, sau khi Thẩm Thanh âm thức dậy, cô chuẩn bị một bữa sáng đơn giản. Phong Thánh liền bảo A Đại lái xe đưa cô đến địa điểm thử vai phim Hồng Hoang tại tòa nhà thời đại. Hồng Hoang là bộ phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng. Và theo yêu cầu của tác giả, tất cả các vai diễn, bao gồm cả vai nữ chính và nam chính, đều không được chỉ định sẵn mà phải qua quá trình thử vai công khai. Do chính tác giả gốc lựa chọn, từ ngày 1 tháng 5, quá trình thử vai đã bắt đầu. Trong 2 ngày đầu tiên, thử vai cho vai nữ chính Lưu Ly, sau đó là thử vai nam chính Lâm Uyên, tiếp theo là nữ phụ và nam phụ. Đến ngày 9 tháng 5, thì thử vai cho nữ thứ 5 và nam thứ 5. Khi Thẩm Thanh Âm đến quảng trường thời đại, buổi thử vai đã bắt đầu. Có tổng cộng 207 người đến thử vai cho vai nữ thứ 5. Thẩm Thanh Âm là số 169. Vì số của cô khá muộn, nên cô không quá vội vàng. Phong Thánh từ trong xe vẫy tay chào cô. Mẹ ơi, đừng căng thẳng, bảo bối tin mẹ mà. Thẩm Thanh Âm không nhịn được cười. Nhóc con này làm sao mà nghĩ cô căng thẳng được chứ? Dù vậy, được nhóc con quan tâm khiến lòng cô cảm thấy ấm áp. Hôn nhẹ lên đôi má mềm mại của nhóc. Thẩm Thanh Âm mỉm cười. Cô không căng thẳng, cảm thấy thời gian đã đến. Thẩm Thanh Âm xoa đầu Phong Thánh, mỉm cười nói, cô đi vào trước đây. Vâng vâng, Phong Thánh gật đầu, mẹ, khi mẹ xong việc, bảo bối sẽ đến đón mẹ. Không cần đâu, cô có thể tự về nhà. Thẩm Thanh Âm bật cười, cô đâu phải là đứa trẻ ngốc nghếch cần một đứa trẻ đến đón. Không được, Phong Thánh nghiêm túc nói, đây là lần đầu tiên mẹ tham gia thử vai. Bảo bối muốn là người đầu tiên chia sẻ niềm vui thành công của mẹ. Phụt, bị bộ dạng nghiêm túc của Phong Thánh làm cho bật cười. Thẩm Thanh Âm đành đồng ý, được thôi. Nói xong, Thẩm Thanh Âm bước vào hậu trường qua lối đặc biệt. Buổi thử vai rất náo nhiệt. Ngoài 207 người đã đăng ký thử vai trên mạng, còn có rất nhiều người đến đăng ký trực tiếp tại chỗ. Phòng chờ không đủ chứa tất cả mọi người, thậm chí hành lang cũng chật kín. Thẩm Thanh Âm đến hơi muộn, chỉ có thể đứng chờ ở hành lang. 112, nhân viên lớn tiếng đọc số. Cô gái bên cạnh Thẩm Thanh Âm liền giơ tay. Tôi đây, sau khi cô gái đó rời đi cùng nhân viên, Thẩm Thanh Âm yên lặng đứng tựa vào tường chờ đợi. Đột nhiên, có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô. Khi quay đầu lại, cô bắt gặp một gương mặt tươi cười rạng rỡ. Chào chị, em là Kiều Tâm, chị tên gì? Tôi là Thẩm Thanh Âm. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, như đóa lan thơm ngát giữa thung lũng, thanh tao mà dịu dàng. Thẩm Thanh Âm, Kiều Tâm nhẩm lại một lần, sau đó cười rạng rỡ. Vậy em sẽ gọi chị là Thanh Âm nhé. Thẩm Thanh Âm gật đầu đồng ý. Tên gọi chỉ là danh xưng. Gọi cô thế nào cũng không quan trọng. Nếu Phong quyết biết suy nghĩ lúc này của cô, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Nếu tên chỉ là danh xưng, tại sao khi anh gọi cô là Vân Vi, cô lại ra sức phủ nhận chứ? Thanh Âm, chị cũng đến thử vai cho Hạm Đạm phải không? Kiều Tâm thân thiết khoác tay Thẩm Thanh Âm, tỏ ra vô cùng tự nhiên. Hạm Đạm chính là vai nữ thứ 5 trong Hồng Hoang. Tuy không có nhiều đất diễn nhưng rất nổi bật. Nếu không diễn tốt, rất dễ bị chỉ trích. Đúng vậy, Thẩm Thanh Âm gật đầu. Đây là buổi thử vai. Chẳng phải tất cả mọi người đến đây đều là để thử vai Hạm Đạm sao? Cách chương.